Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 492, ngành nghề cân đối. Này còn không phải một cái thuộc về bất động sản niên đại. Giang Triệt phi ngựa khoanh đất, cũng không phải mua đất ra chế tạo khai phá, mà là dùng Nghi gia làm vật trung gian. Tại cửa hàng khuếch trương quá trình bên trong, lặng yên im lặng từng bước tích lũy. Như người bình thường mở ra thế nào mua được thế nào liền tốt. Chờ một ngày, bốn biển là nhà. Cái này giống thời cổ tiểu địa chủ sống qua ngày. Có chút tiền dư liền mua chút. Có chút tiền dư liền mua chút địa phương. Cầm ở trong tay có thể cày có thể sử dụng. Còn có thể làm tướng tới làm dự trữ. Mãi đến rốt cục một thiên thành đại địa chủ. Lớn đại địa chủ. Mà lại, một năm này, tiền đang càng ngày càng không đáng giá. Bàn ăn, ta là cổ đông sao? Lâm Du Tĩnh trên chiếc đũa đông sườn núi thịt run run rẩy rẩy. Giang Triệt nuốt xuống một miếng cơm, gật đầu, oa, đũa rơi vào trong thịt, ta đây là không là rất có tiền rồi. Lâm cô nương trong đôi mắt ngoài ý muốn thêm ra tới mấy phần lúc trước không có. Nhỏ mê tiền hưng phấn màu sắc, mà lại liền thịt đều quên ăn. Thấy rõ nàng đến cỡ nào nghiêm túc cùng khẩn thiết. Ngẫm lại, đại khái là bởi vì đi qua lần này, thấy tận mắt lấy Giang Triệt quay quanh một cái tiền chữ khốn cảnh vật lộn, khổ tâm mưu tính, Lâm Du Tĩnh hiện tại đối tiền tài cũng nhiều một chút nhận biết. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ngươi có tiền cái dám a, 6.000 đồng tiền nguyên thủy cổ mà thôi, ta nhưng không có cho thêm ngươi cái gì cổ phần. Suy nghĩ một chút, nói, cái này, xem chính ngươi ý kiến gì. Cái kia tiền của ta đủ tại Thịnh Hải mua một khối nhỏ nền tảng sao? Lâm Du Tĩnh ánh mắt khẩn thiết, lại hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái tên này lại còn có dạng này đầu tư đầu não cùng ánh mắt. Giang Triệt ngẩng đầu không dám tin nhìn xem nàng, đại khái còn chưa đủ, người muốn mua nền tảng làm cái gì? A, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh có chút ít phiền muộn, thế nhưng rất nhanh lại mặt mày bày ra. Nói, ta là học kiến trúc nha, ngươi quên rồi, cho nên khi ta cho là mình rất có tiền, ta liền muốn, nếu có thể mua một khối nhỏ nền tảng, có thể hoàn toàn dựa theo ta ý nghĩ, che một tràng lý tưởng mình bên trong phòng ở, vậy thật là tốt a, tốt nhất đến ta lúc tốt nghiệp, phòng ở cũng một chút đắp kín, thảo cũng mọc rễ, cây cũng mọc tốt, mời ngươi tới xem. Giang Triệt tưởng tượng một thoáng tòa kia phòng ở, lại tưởng tượng một thoáng quá trình này cùng trong quá trình Lâm Du Tĩnh. Ta còn muốn nắm cái kia ba kiện con rối phục đặt ở trong gian phòng đó. Lâm Du Tĩnh nói, thật có lỗi, cái kia ba kiện con rối phục đã bị Nghi gia làm lịch sử di vật văn hóa cất chứa. Giang Triệt nói, cơm nước xong xuôi trở lại trong tiệm. Giang Triệt tìm một cái bị các đồng nghiệp gọi đùa làm Nghi gia chân chó vương bộ môn nhỏ quản lý. Gọi là Khổng Đức Thành. Khiến cho hắn đi Thịnh Hải tìm một khối nền tảng mua lại. Khổng Đức Thành mừng tít mắt. Xích lại gần nhỏ giọng nói. Ta đây đi trước xem nơi tốt. Chờ muốn bắt tiền thời điểm. Trực tiếp cùng lão bản ngươi nói. Hắn nói là cùng Giang Triệt lấy tiền. Mà không phải theo Nghi gia cầm. Sau đó hắn tìm Trử Liên Y xin nghỉ phép thời điểm. Cũng không nói lời nói thật, mà là mặt khác tìm một cái lý do. Này là nhân tài, Giang Triệt nhìn xem hắn làm xin phép nghỉ thủ tục đi ra. Một đường bản thân say mê tưởng tượng lấy từ đó trở thành ông chủ thân tín. Một bước lên mây thời gian tốt đẹp, cũng không có phản cảm. Tương phản cảm thấy hắn sống được hết sức thực sự. Lão Khổng, Giang Triệt thình lình hô một tiếng. Ngoặc kép, a, Khổng Đức Thành quay đầu, vẻ mặt ngây ngốc một chút, lại bị ông chủ gọi lão Khổng. 38 tuổi Khổng Đức Thành trong lòng tự nhủ, đừng nhìn chỉ là một cái xưng hô. Nơi này đầu ý vị có thể sâu, ngẫm lại liền thật kích động, xin nghỉ thủ tục làm xong. Giang Tổng yên tâm, ta lập tức đi ngay, nhất định nắm sự tình làm tốt. Ta biết, Giang Triệt cười cười, nói. Bất quá việc này kỳ thật không có vội như vậy. Ngươi hôm nay trước giúp ta một cái khác mau lên. Nói xong hắn theo cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư, để lên bàn đẩy đi qua. Tiếp tục nói, trong này là 6.000 khối tiền. Khổng Đức Thành lấy tiền, gật đầu, cái gì đều không hỏi. Làm một cái hết sức am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người. Hắn biết tiền này khẳng định không phải cho hắn. Thành Bắc cửa hàng trước tới trước ba cái kiêm chức sinh viên đại học. Là bằng hữu của ta. Các nàng, ách, nghĩa vụ hỗ trợ sắp 2 tháng. Hết sức vất vả. Thế nhưng là cho tiền lương lại không thể muốn. Các nàng một hồi buổi chiều muốn đi dạo phố. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói đến đây. Ngẩng đầu nhìn Khổng Đức Thành liếc mắt. Hiểu rõ. Khổng Đức Thành gật đầu. Nói, ta lập tức đi xin dùng xe. Buổi chiều cùng đi, cam đoan nhường cái kia. Cái kia ba vị cô nương tốt. Đem những này tiền đều xài hết. Coi như thực sự xài không hết. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho các nàng nhận lấy còn lại bộ phận. Ồ, ngươi có biện pháp sao? Biện pháp gì? Nói thực ra việc này liền là Giang Triệt chính mình. Đều nghĩ không ra biện pháp. Khổng Đức Thành đón Giang Triệt tràn đầy chờ mong cùng tò mò ánh mắt. Trịnh Nặng gật đầu một cái. Cấp dưới, cầu các nàng, liền nói nếu là các nàng không giúp chuyện này. Cấp dưới tiền đồ liền xong rồi. Khó mà nói sẽ còn khiêng xuống trước. Khai trừ, Giang Triệt nhìn xem hắn. Chậm rãi nói, nhân tài. Khổng Đức Thành trước khi ra cửa bang Giang Triệt chén trà tục nước nóng. Lúc ra cửa bước chân là tung bay. Kỳ thật hắn biết, ba cái kia cô nương bên trong chỉ ít có một cái. Thân phận của nàng là đặc biệt, giả như vậy tấm nắm việc này giao cho hắn đi làm. Ý vị như thế nào? Một đóa mây xanh đã đứng ở lão Khổng đồng chí trước mặt. Khổng Đức Thành, Khổng quản lý vừa mới tại đầu bậc thang ngã sấp xuống, ngươi biết không? Xuống thang lầu, một cước đạp hụt, Chử Liên Y đi vào Giang Triệt văn phòng thời điểm nói. A, Giang Triệt, vậy hắn người thế nào? Nhìn xem rơi rất thảm. Bất quá hắn chính mình không phải nói không có việc gì. Muốn đưa hắn đi bệnh viện cũng không chịu. Liền đến bên cạnh chấn thương chỗ khám bệnh tùy tiện chỗ sửa lại một chút. Liền vội vã lái xe đi. Ai, hắn 2 ngày này còn muốn đi Thịnh Hải cửa hàng đây. Ngoặc kép, a, có thể đi, cái kia sẽ không có chuyện gì. Giang Triệt cúi đầu nhìn một chút bảng báo cáo. Một bên khác, Khổng Đức Thành sờ lên trên trán mình băng gạc, trà nhìn một chút khuỷu tay, yên lặng quan sát ba vị cô nương quăng tới quan tâm ánh mắt. Trong lòng tự nhủ, trời cũng giúp ta, trong văn phòng, đã là tài sản mấy ngàn vạn Chử Liên Y tìm chỗ ngồi xuống. Nói cho ngươi cái chính sự, vừa ta nhận được một cú điện thoại, trong điện thoại nói, có một ít ngành nghề bên trong tiền bối, con đường thương. Còn có mấy cái công ty, 2 ngày này nghĩ đến Lâm Châu làm người trung gian, nhường ngươi cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa ngồi xuống trò chuyện chút. Giang Triệt cứ thế một thoáng, hơi suy nghĩ một lát, ngành nghề điều dài, hẳn là ý tứ này. Chử Liên Y nói, ngươi dự định đi sao? Có chính thức người sao? Tỷ như Yến Kinh, hoặc là Trung ương lệ thuộc trực tiếp ngành tương quan người. Giang Triệt ý tứ rất đơn giản. Nếu có chính thức người, ta liền không đi, đạo lý liền là như thế. Làm đắc thế không thể tùy tiện giảng hòa một phương, tuyệt đối không nên cho là mình chiếm ưu thế. Chiếm đạo lý, liền đi tham gia này loại chính thức chủ đạo điều dài. Loại tình huống này duy nhất phải làm, liền là trốn tránh, sau đó nắm chặt thời gian tìm quan hệ, nắm sự tình thoái thác. Hỏi qua, không có, cơ bản đều là nghiệp nội người. Chử Liên Y nói, cái này không đồng dạng, loại tình huống này, có thể ở trên bàn đàm phán cầm đồ vật đến tay. Tốt nhất cũng không cần thông qua cán thương đi lấy, nếu không mặc dù đối phương sẽ chết đến thảm hại hơn. Chính mình cũng khó tránh khỏi phí công thương tài. Ta đây đi, Giang Triệt nói, Chử tỷ ngươi đi không? À, Chử Liên Y do dự một chút. Bởi vì chính mình đi qua trải qua cùng liên quan đến sự kiện. Đã từng có qua một đoạn thời gian. Nàng tại Lâm Châu nhưng thật ra là một cái nửa mai danh ẩn tích trạng thái. Bây giờ, kèm theo nghi ra đi đến một tầng khác. Nàng làm thực tế vận hành người. Ngày sau muốn nói không đứng lên sân khấu, gần như không có khả năng. Dù sao trước mặt cái tên này không có việc gì cơ bản không tại. Hắn còn muốn lên đại học đây. Được, lấy hết dũng khí. Chử Liên Y nhẹ gật đầu. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, mang theo Dựng Thẳng đi. Tam Đôn thì không nên đi. Giang Triệt lưỡng lự trong chốc lát. Mặt khác, lại đem Lão Trịnh cũng kêu lên. Hắn vừa rồi cũng tại. Đã biết chuyện này. Chử Liên Y bất đắc dĩ cười cười. Nói, người mới từ tiệm sách Tân Hoa trở về. Mua một đống sách, đều là liên quan tới thương chiến đàm phán kỹ xảo. Đang xem đây, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.